mức độ phù hợp. Chương 10, phiên ngoại 1, sống cùng con trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi con trai được sinh ra, cậu đã phải chịu đựng rất nhiều. May mà đối thủ cùng tiểu thiếu gia tỷ số tương xứng cao. Pheromone liên kết có thể phần nào an ủi cậu. Giải pháp chiết xuất pheromone đồng dạng không cần tiền. Đối thủ cũng không biết đã đi chiết xuất pheromone tổng cộng bao nhiêu lần. Phương pháp trích xuất pheromone này đối với alpha mà nói cũng không phải là gánh nặng nhỏ. Nhưng đối với đối thủ mà nói, chỉ cần có thể làm cho tiểu thiếu gia tâm tình tốt hơn. Muốn hắn làm gì hắn cũng làm. Khi con trai cuối cùng cũng được sinh ra, đối thủ của cậu thậm chí không thèm nhìn con, vội vàng chạy đến bên cạnh tiểu thiếu gia. Khi đó, tiểu thiếu gia sắc mặt tái nhợt, giống như bị vớt lên khỏi mặt nước. Các nhân viên y tế vẫn đang bận rộn xung quanh. Đối thủ đang đi cùng với tiểu thiếu gia. Một bên lưu ý hỏi, một bên nắm chặt tay tiểu thiếu gia mà nức nở. Các bác sĩ và y tá cũng rất lạ. Làm việc ngần ấy năm, họ chưa từng thấy một alpha nào có thể khóc tốt hơn một omega. Khi cậu dần hồi phục, cậu hỏi đối thủ của mình, con trai như thế nào? Đối thủ mới nhớ ra đứa bé đã bị bỏ mặc gần một tiếng đồng hồ. Con trai rất khỏe mạnh, được quấn trong tã, ngoan ngoãn và rất nghe lời. Tiểu thiếu gia rút bàn tay đã bị đối thủ nắm chặt suốt một đường. Đón lấy con trai, trong mắt bất giác hiện lên sự dịu dàng. Đây là con trai của mình. Tiểu thiếu gia nghĩ nghĩ, liền hỏi alpha bên cạnh, con có phải rất ngoan không? Đối thủ hai bàn tay trắng suy nghĩ một chút, đặt tay lên tay tiểu thiếu gia, cùng nhau ôm lấy con trai. Rất ngoan, giống như em vậy, đây là con của chúng ta. Chà, con của anh và em. 4 năm trôi qua trong chớp mắt, con trai lớn lên từng ngày. Khi con còn rất nhỏ, về cơ bản đều là được alpha chăm sóc. Tiểu thiếu gia không lo lắng về điều đó. Đối thủ đã đăng ký một lớp học đặc biệt. Học cách nuôi dạy con cái, cách chăm sóc omega, thậm chí còn viết cả một cuốn sổ. Có một thời gian, tiểu thiếu gia bị đau lưng dữ dội. Con trai nửa đêm quấy khóc, đối thủ sẽ xoa eo tiểu thiếu gia cho đỡ đau đồng thời dỗ con ngủ. Cũng trong khoảng thời gian đó, chỉ trong một tháng, alpha đã xuống tổng cộng 5 cân. Nam, bản chất tiểu thiếu gia đã rất đau khổ. Nhìn thấy râu mọc trên cằm đối thủ của mình càng cảm thấy khó chịu hơn. Alpha có lẽ đã cảm nhận được sự lo lắng của tiểu thiếu gia nên ngày hôm sau đã cạo râu. Cười nói với tiểu thiếu gia rằng không sao đâu. Đừng lo lắng, alpha nói. Có anh, như đã hứa, đối thủ luôn chăm sóc cậu rất chu đáo. Tối nay, như thường lệ, tiểu thiếu gia đang đọc truyện trước khi đi ngủ cho con trai trong khi đối thủ của cậu đang đun sữa cho hai người trong bếp. Hoàng tử và công chúa chung sống hạnh phúc mãi mãi. Sau khi kể một câu chuyện, tiểu thiếu gia nhéo mặt gấu con. Ba, tại sao hoàng tử và công chúa lại ngủ cùng nhau? Con trai chỉ vào bức tranh ở trang cuối cùng của cuốn truyện và tò mò hỏi cậu. Bởi vì giường của hoàng tử bị hỏng rồi. Đối thủ mở cửa đi vào lúc này xen vào nói. Im đi, đừng làm hư con nữa. Cậu nhận lấy cốc sữa ấm từ đối thủ của mình và tiếp tục trả lời con. Chúng ta không cần nghe lời cha của con. Lý do tại sao hoàng tử và công chúa ở cùng nhau là bởi vì công chúa là người yêu của hoàng tử. Vậy người yêu của ba cũng vậy sao? Con trai tiếp tục hỏi. Đương nhiên, cha theo đuổi ba của con. Để cha nói cho con biết. Đối thủ ra hiệu cho tiểu thiếu gia nghỉ ngơi. Lại bắt đầu kể một câu chuyện khác cho con trai. Lần đầu tiên cha gặp ba con. Một tuần sau là lễ kỷ niệm ngày cưới của hai người. Đối thủ đã sắp xếp từ trước. Tiểu thiếu gia vừa tan sở thì nhận được điện thoại của alpha. Hai người ăn tối dưới ánh nến. Hóng gió biển một lúc mới chậm rãi đi bộ về nhà. Đèn đường kéo dài bóng của hai người. Alpha đi bên cạnh tiểu thiếu gia. Một lúc sau nói gió to. Đút tay của tiểu thiếu gia vào túi áo cho ấm. Suýt nữa quên mất. Con trai đâu? Tiểu thiếu gia hỏi. Không sao. Yên tâm đi. Đối thủ nắm lấy tay tiểu thiếu gia. Anh để chú Ngô trông coi rồi. cho nó 3 gói lớn thực phẩm bổ sung, đủ ăn. 1. Nhân tiện, chú Ngô là quản gia của gia đình. Cách chương.